Kẻ ác khi hành động thường luôn có những âm mưu bí mật, kế hoạch xảo quyệt và những ý đồ xấu xa. Điều này đúng gần như hầu hết ở tất cả các vụ án giết người. Trong vụ án ngày hôm nay, kẻ giết người thậm chí còn vạch ra một kế hoạch rất hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức nạn nhân không hề biết mà tự giác bước vào nút thắt của tử thần. Để biết thêm chi tiết, xin mời các bạn hãy cùng mình bước vào vụ án xác chết phụ nữ không đầu này ngay sau đây. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thì Án X. Sáng sớm ngày 6 tháng 9 năm 1988, một thanh niên đi xe đạp lao trên đường quốc lộ 207 trong làn sương mù mịt. Chàng trai trẻ tên Lưu Hà Cảnh, một người lao động chân tay ở làng Chuyển Khiếu, thị trấn Tư Phương, quận Sa Dương, thành phố Kinh Môn. Anh đang ở trên đường đến làng Kỳ Sơn để giúp xây nhà. Khi đến km 1076,5 quốc lộ 207, anh bất ngờ thoáng thấy ba cái bao tải phồng lên ở ao ven đường. Cảnh nhìn thấy, liền nghĩ rằng chẳng lẽ đó là nguyên liệu từ xe tải ban đêm rơi xuống. Vừa suy nghĩ, anh liền dừng xe, xắn ống quần lên rồi bước xuống nước. Anh kéo một cái bao sang bên, sau đó thì tiếp tục kéo hai bao còn lại, dùng tay bóp chặt rồi nói, chà, mềm mại thật. Nhưng chỉ 3 giây sau đó, đột nhiên một cảm giác bí ẩn và đáng sợ xâm chiếm tâm trí Lưu Hà Cảnh. Lúc này, dân làng Tứ Phương gồm Lưu Băng Băng, Vu Minh Thành và một nhóm công nhân làm đường cũng đi ngang qua. Mọi người tò mò tụ tập xung quanh và cởi bao tải ra. Vừa mở ra, mùi máu tanh nồng nặc đã tỏa ra. Càng đáng sợ hơn đó là sau đó họ nhìn thấy một cái đùi người. Dù ai thấy cảnh đó cũng đều hoảng sợ, nhưng mọi người đều biết rằng việc quan trọng lúc này chính là báo cảnh sát. Vì vậy, Lưu Hà Cảnh và những người khác đã lái xe đến trụ sở cảnh sát Tư Phương để trình báo vụ việc. Vào khoảng 9 giờ sáng, các điều tra viên do Thiên Văn Chính, Phó Giám đốc Cục Cảnh sát Kinh Môn và Tào Du Thanh, trưởng phòng điều tra tội phạm dẫn đầu và các điều tra viên từ chi nhánh Sa Dương đã nhanh chóng đến hiện trường. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng 3 chiếc bao tải chứa các bộ phận cơ thể của 2 người phụ nữ. Sau khi ghép lại, các chi của 2 thi thể nữ về cơ bản đã hoàn chỉnh, nhưng đầu của họ đã bị mất. Sau khi điều tra cẩn thận, các cảnh sát đã đưa ra phân tích chi tiết. Thi thể đầu tiên khoảng 60 tuổi, cao khoảng 1,5 m, dáng người gầy, mặc áo sơ mi caro màu xanh, nền trắng, quần dệt kim polyester màu xanh, đi tất bóng màu vàng. Ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay trái có màu vàng, biểu thị thói quen hút thuốc. Trong túi quần của nạn nhân là một tấm vé xe buýt từ Lương Bình, Tứ Xuyên đến huyện Vạn Tiên, có đóng dấu lúc 9 giờ 50 ngày 31 tháng 8. Thi thể nữ thứ hai khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1,6 m, ngoại hình khá béo, mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải gạc màu xanh đậm. Trong túi áo có một tấm thẻ tàu hỏa từ Vạn Tiên đến Sa Thì, một con tem ngũ cốc thô từ Lương Bình, Tứ Xuyên và một tờ điện báo có các chữ Mảnh, Chi và Nhân dân tệ. Ngoài ra còn có khăn tắm bằng nhung, một dải vải màu trắng và màng nhựa được tên tội phạm dùng để quấn thi thể. Lúc này chưa xác định được có bao nhiêu người tham gia vào vụ sát hại, phân chia thi thể này. Tuy nhiên, dù để lại rất nhiều manh mối nhưng không manh mối nào ở trong số này có thể chứng minh ra danh tính của người đã khuất. Phó Giám đốc Thiên Văn Chính, người chịu trách nhiệm chỉ đạo đội điều tra tại chỗ cho biết, đây thực sự là một vụ án giết người phân xác rắc rối, hung thủ đã lấy đi phần đầu để cản trở điều tra. Chiều ngày hôm đó, Giám đốc Cảnh sát thành phố Kinh Môn Ngô Phương Thanh chủ trì một cuộc họp phân tích vụ án kéo dài đến tận đêm khuya. Sau khi phân tích nhiều lần, họ đã đưa ra được một số kết luận. 1. Xét theo quần áo, trải chuốt của người quá cố thì các chữ Mảnh, Chi và Nhân dân tệ ghi trên vé tàu và điện báo tìm thấy trên thi thể họ. Họ có thể là những người kinh doanh vải ở Tứ Xuyên. 2. Hiện trường trung tâm nằm trên trục đường giao thông huyết mạch, có nhiều người đi bộ và phương tiện qua lại. Không đủ cơ sở phạm tội, đây không phải là hiện trường đầu tiên. Căn cứ vào việc vé tàu của người quá cố mang theo là ở Sa Thì và những vật dụng mà tội phạm dùng để bọc và bó các bộ phận cơ thể, chủ yếu là giải bông, vải nỉ, khăn tắm và các loại vải khác, hiện trường vụ án mạng và phân xác có thể xảy ra ở trong một địa điểm liên quan đến ngành dệt may. Nói dễ hiểu thì hiện trường phân xác có thể là ở Sa Thì, cách đó nhiều km, thủ phạm có thể liên quan đến ngành dệt may. 3. Sau khi phạm tội giết người, hắn có đủ thời gian để phân xác, buộc và đóng gói thi thể. thi thể sạch sẽ nên có khả năng phạm tội thực hiện ở trong nhà. Bao bì được khâu bằng kim chỉ nên rất có thể có một người phụ nữ đã tham gia vào vụ án này. 4. Đánh giá mức độ tiêu hóa thức ăn ở trong dạ dày của người quá cố, người đó bị sát hại sau bữa ăn từ 2 đến 3 tiếng. Đánh giá mức độ phân hủy của thi thể thời điểm xảy ra vụ án mạng là từ 9 đến 10 giờ sáng, sáng ngày 5. Dựa trên những phân tích trên, Giám đốc Ngô ngay lập tức quyết định chia đội điều tra thành hai nhóm. Tào Du Thanh, trưởng phòng điều tra hình sự sẽ dẫn đội đến Sa Thì để báo cáo vụ việc cho Cục Cảnh sát Sa Thì và yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm dấu vết, đồng thời cử điều tra viên Trình Thường Hùng và Liêu Chí Bình đến Sa Thì, Lương Bình, Từ Xuyên xác minh danh tính của người đã khuất. Cùng khoảng thời gian này, vào buổi tối ngày 8 tháng 9 năm 1988, chuyến tàu 148 từ Bắc Kinh đã đến gần ga Nam Sương. Lúc 21 giờ, khi người soát vé tàu nhóm 6 Nam Kinh Vương Bản Đạo vào toa số 7 để tiếp quản, anh ta phát hiện ra một chiếc bao tải ở dãy ghế số 7, 8 và 9. Anh ta không biết ở trong đó có chứa gì, cho nên liền báo cho người soát vé khác là Trương Húc. Thế là Trương Húc cùng với Vương Bản Đạo đã kéo bao ra ngoài, cắt đứt sợi dây buộc bao. Ở bên trong thấy có một chiếc túi vải màu xanh lá cây. Hai người cởi dây bên trong ra, đáng ngạc nhiên là ở bên trong lại lộ ra thêm một chiếc túi dệt bằng nhựa khác. Đến đây, dù chưa biết bên trong có gì, nhưng Trương Húc đột nhiên nghi ngờ, vội vàng gọi cho cảnh sát Tăng Hải Lâm đến mở lớp cuối cùng của chiếc túi nhựa màu trắng. Cả ba người sau đó đã nhanh chóng đứng hình tại chỗ vì thứ mà họ phát hiện ở bên trong là hai đầu người. Sau khi nhận được trình báo, Chi cục Nam Sương của Cục Cảnh sát Đường sắt Thượng Hải, Cảnh sát thành phố Nam Sương và Sở Cảnh sát tỉnh Giang Tây đã nhanh chóng cử nhân viên điều tra hình sự, điều tra kỹ thuật và lãnh đạo liên quan đến hiện trường. Sau khi điều tra, cảnh sát đã có những kết luận sau. Đầu số 1 là của một người phụ nữ khoảng 60 tuổi, tóc dài 12cm, có tóc trắng, mắt một mí, 7 chiếc răng giả màu vàng liên quan đến hút thuốc lá, nhiều tổn thương trên đầu. Đầu số 2 là khoảng 40 tuổi, tóc đen, dài 9,5cm, mắt một mí, mũi nhỏ, mặt nhiều mỡ, không có nhiều tổn thương trên toàn bộ da đầu và mô mềm trên mặt. Theo giám định pháp y, hai nạn nhân tử vong cùng lúc khoảng ngày 5. Đầu số 1 tử vong do chấn thương sọ não nặng, đầu số 2 tử vong do bị ngạt. Cả hai nạn nhân đều có nhóm máu O. Ngoài ra, ngoài bao tải, túi vải, túi ni lông, gói hàng dùng để quấn hai cái đầu bao gồm vỏ gối sofa đơn cũ, vỏ gối đôi cũ, in hoa lớn màu vàng, quần sọc nữ màu xám đen, áo thun nữ giải băng có hoa nhỏ màu đỏ trên nền trắng, cuối cùng là một chiếc quần đùi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một vụ giết người và phân xác rất lớn. Để nhanh chóng tìm ra phần thi thể đang bị mất tích của hai chiếc đầu, vào ngày 9 tháng 9 năm 1988, Cục Cảnh sát Đường sắt Thượng Hải đã ban hành thông báo hỗ trợ điều tra tới các cơ quan cảnh sát trên cả nước và tổ chức 150 cảnh sát đường sắt tiến hành một cuộc điều tra toàn diện dọc theo tuyến đường sắt nhằm phát hiện ra manh mối. Thông báo hỗ trợ điều tra từ Cục Cảnh sát Đường sắt Thượng Hải đã sớm đến Sở Cảnh sát tỉnh Hồ Bắc và sau đó Sở Cảnh sát thành phố Kinh Môn. Các phần thi thể ở những nơi khác nhau, cách hàng nghìn km, chẳng nhẽ là cùng của một vụ án. Sở Cảnh sát thành phố Kinh Môn, từ giám đốc đến các viên cảnh sát đều quan tâm và suy nghĩ về vấn đề này. Chiều ngày 11 tháng 9, Cảnh sát thành phố Kinh Môn nhận được thông báo từ Cảnh sát tỉnh và lập tức cử bác sĩ pháp y Trần Vĩ Đông và một sĩ quan cảnh sát hình sự đến Nam Sương để lấy hai cái đầu. Dưới sự phối hợp thống nhất của Bộ Cảnh sát và do Cảnh sát tỉnh Hồ Bắc chủ trì, cuộc họp chung đã được tổ chức tại Kinh Môn vào ngày 14 tháng 9. Những người tham dự bao gồm các đồng chí có trách nhiệm từ cơ quan Cảnh sát Đường sắt Thượng Hải, Nam Sương và Vũ Hán đã đến sau một hành trình dài, cũng như các nhà lãnh đạo điều tra tội phạm từ nhiều nơi khác nhau. Cuộc họp do Ái Hàn Tân, Phó Giám đốc Cảnh sát tỉnh Hồ Bắc chủ trì. Tại cuộc họp, Nam Sương và Kinh Môn lần lượt giới thiệu về vụ án tại khu vực của mình, đồng thời các bác sĩ pháp y đã kết hợp thêm các bộ phận cơ thể từ hai nơi. Những người tham gia đều đồng ý rằng các thi thể ở Nam Sương và Kinh Môn giống nhau về độ tuổi của người quá cố. Thời điểm xảy ra án mạng cũng như chất liệu và phương pháp đóng gói mà bọn tội phạm sử dụng để đóng gói thi thể thuộc cùng về một vụ án. Cuối cùng, Phó Giám đốc Ái Hàn Tân quyết định rằng vụ việc sẽ do Cục Cảnh sát thành phố Kinh Môn xử lý và tất cả các cơ quan cảnh sát có liên quan sẽ tăng cường hỗ trợ và cố gắng giải quyết vụ việc càng sớm càng tốt. Sau khi nhận nhiệm vụ xác định danh tính của người đã khuất, các điều tra viên Trình Thường Hùng và Liêu Chí Bình lần đầu tiên đến thành phố Vạn Tiên, tỉnh Tứ Xuyên. Với sự hợp tác của Sở Cảnh sát địa phương, họ đã thăm hơn 10 khách sạn ở trong thành phố, nhưng không tìm thấy thông báo về một người phụ nữ gầy, một béo, một già và một phụ nữ trung niên lưu trú tại khách sạn vào cuối tháng 8 đầu tháng 9. Vì vậy, họ quyết định lái xe thẳng đến huyện Lương Bình mà không dừng lại. Khi cảnh sát Hùng và cảnh sát Bình đưa vé xe buýt lấy từ người quá cố cho các đồng chí ở phòng cảnh sát huyện Lương Bình, phòng cảnh sát huyện Lương Bình ngay lập tức cử cảnh sát đến từng ủy ban khu phố để kiểm tra danh sách khách hàng. Đồng thời, ngay sau đó, cảnh sát Hùng và cảnh sát Bình cũng đến chợ hàng hóa nhỏ ở huyện Lương Bình và phát hiện ra rằng các quầy hàng đang bán quần áo làm từ cùng chất liệu với người đã khuất. Thế là Liêu Chí Bình liền bước tới trò chuyện với những người bán hàng nhằm tìm kiếm thông tin chính xác của những chất liệu này. Xin chào, bạn nhập những sản phẩm này từ đâu? Người bán hàng nhiệt tình trả lời lại, tôi nhập hàng từ nhiều nơi, trong đó có Trùng Khánh ở phía trên, chỉ vào những quần áo ở phía bên ngoài, và Dịch Trường, Sa Thì và Vũ Hán ở phía dưới, chỉ vào các sản phẩm ở phía bên trong. Cảnh sát, gần khu vực này có ai ở Sa Thì mua hàng không? Có chứ sao không? Một số người bán hàng giơ ngón tay lên và đếm 7 hoặc 8 người. Có người nào có vóc dáng hơi béo đã khoảng 40 tuổi trong số những người đó không? Trình Thường Hùng nói. Có, người bán hàng trả lời. Lôi Pháp Ngọc đã đến Sa Thì mấy hôm trước và vẫn chưa thấy quay lại. Lôi Pháp Ngọc. Trình Thường Hùng lại hỏi một câu. Sau khi xác nhận được câu trả lời của những người bán hàng ở quanh đó, hai cảnh sát đã nhanh chóng xoay người đi về phía cục cảnh sát. Lúc này chồng của Lôi Pháp Ngọc là Châu Hướng Chân, kế toán công ty xây dựng Than Huyện, cũng được thông báo và triệu tập về văn phòng của đội cảnh sát hình sự. Khi cảnh sát Hùng và cảnh sát Bình cho Chân xem những bức ảnh và di vật của những thi thể đã bị cắt xẻo, được tìm thấy ở Kinh Môn, Châu Hướng Chân khoảng 50 tuổi, nhìn thoáng qua đã nhận ra người phụ nữ béo chính là người vợ 47 tuổi của anh ta, Lôi Pháp Ngọc. Và người phụ nữ gầy gò kia chính là chị gái cùng cha khác mẹ của Ngọc, Yên Gia Du, 62 tuổi. Châu Hướng Chân đau đớn và thậm chí muốn tự sát đi theo vợ. May mắn đã được các cảnh sát có mặt tại đó khuyên nhủ. Đồng thời, các đồng chí ở đồn cảnh sát địa phương ngay lập tức thông báo cho Trần Bình, con trai của Yên Gia Du, hiện đang dạy học tại trường trung học dạy nghề thị trấn Lương Bình. Khi Trần Bình nhìn thấy những bức ảnh và di vật để lại, anh đã bật khóc và gật đầu xác nhận người phụ nữ 62 tuổi kia là mẹ mình. Vậy là danh tính của nạn nhân cuối cùng đã được xác định. Việc tiếp theo của công cuộc điều tra chính là đưa kẻ thủ ác ra ngoài ánh sáng. Sau khi điều tra chi tiết, cảnh sát biết được hóa ra vợ của Châu Hướng Chân là Lôi Pháp Ngọc, là giám đốc cho thuê của hợp tác xã tiếp thị và cung ứng thị trấn Thiên Chủ ở quận Trung Thành, huyện Lương Bình. Theo lời kể của Chân, vào ngày 28 tháng 7 năm 1988, vợ anh Lôi Pháp Ngọc đến Phong Đô, Tứ Xuyên trong một chuyến công tác. Tại đây, Lôi Pháp Ngọc gặp một người phụ nữ khoảng 30 tuổi sống cùng phòng tại nhà khách chính quyền huyện Phong Đô. Người phụ nữ này tự xưng là Trương Bình, cán bộ phòng đào tạo lao động của nhà máy bông Kinh Sa ở Sa Thì, tỉnh Hồ Bắc. Cô ta cho biết bông ở Sa Thì rẻ và cô đang đi công tác để bán bông. Đúng lúc, Lôi Pháp Ngọc muốn mua một mẻ vải trắng cho hợp tác xã cung ứng tiếp thị của mình. Kết quả là hai người càng ngày càng thân thiết, càng nói càng hợp ý. Nên Lôi Pháp Ngọc đã nói, sau khi về Lương Bình sẽ lập tức gây quỹ và quay lại Sa Thì để mua hàng. Còn Trương Bình thì nói bản thân cũng phải đến Trùng Khánh để kinh doanh. Khi chia tay vào ngày hôm sau, cả hai đồng ý gặp nhau ở Lương Bình vào cuối tháng 8 và cùng nhau đi Sa Thì. Châu Hướng Chân tiếp tục kể lại rằng vào khoảng 6 giờ chiều ngày 30 tháng 8, có một người đàn ông và một người phụ nữ đến nhà anh ta. Người đàn ông khoảng 35 tuổi, dáng người trung bình, khuôn mặt tròn, nước da trắng ngần, thân hình tương đối rắn chắc, ăn mặc rất đẹp. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, chiều cao khoảng 1m58, không béo không gầy, môi hơi dày và nước da tái nhợt như thể đang ốm nhưng ăn mặc rất thời trang. Sau khi giới thiệu, Châu Hướng Chân biết được người phụ nữ đó là Trương Bình, người mà Lôi Pháp Ngọc đã tình cờ gặp trước đó. Còn người đàn ông gặp lần đầu tiên này là Hồ Viễn Hương từ công ty thương mại Ti Cái ở Đảng Dương, Hồ Bắc. Sau vài câu nói vui vẻ, Hồ Viễn Hương lấy ra một mẫu vải trắng từ trong túi da nhân tạo màu đen. Lôi Pháp Ngọc nhìn, liền vui mừng khôn xiết, lập tức bắt tay vào nấu nướng, tiếp đại khách quý. Trong bữa tối, Hồ Viễn Phương nói rằng tại Phong Đô, Anh ta vẫn còn một công việc kinh doanh paraffin và anh ta sắp tới phải thực hiện một chuyến đi đến Phong Đô. Vậy nên, Hương nói với Lôi Pháp Ngọc rằng mình sẽ rời đi vào ngày hôm sau và nói rằng để thuận tiện, Lôi Pháp Ngọc có thể đi cùng mình. Trương Bình cũng nhấn mạnh rằng trước tiên cô ta sẽ gửi một bức điện tín đến Phong Đô để giải thích tình hình và tất cả bọn họ sẽ lên đường vào sáng ngày hôm sau. Ăn uống xong, Lôi Pháp Ngọc dẫn Hồ Viễn Hương và Trương Bình đến bưu điện gửi điện tín. Sau đó họ vào khách sạn tiếp thị cung ứng Bắc Môn rồi mới quay trở về nhà. Nhận thấy hai người này hành động theo kiểu cách dân kinh doanh, Lôi Pháp Ngọc đã nhanh chóng bị họ thuyết phục. Cuối cùng, cô đã hẹn gặp chị gái Yên Gia Du, bà chủ của một gian hàng bách hóa nhỏ ở trên phố, đi cùng mình để bầu bạn cùng cô trên đường. Bằng cách này, bốn người bắt xe buýt đến huyện Vạn Tiên để đi tàu vào lúc 9 giờ 50 sáng ngày 31 tháng 8. Khi Lôi Pháp Ngọc ra ngoài, cô có 15.000 nhân dân tệ tiền mặt vay ngân hàng và vài trăm nhân dân tệ tiền mặt ở nhà. Yên Gia Du cũng có hơn 500 tệ tiền mặt. Cuối cùng, Châu Hướng Chân nói với các nhà điều tra rằng Yên Gia Du có một người em họ tên là Văn Phong, gần 60 tuổi, làm việc tại văn phòng vệ sinh môi trường Sa Thì, sống tại số nhà 57, ngõ Trương Gia Sơn và họ dự định sẽ ở lại nhà của anh ta sau đó mới đến trung tâm Sa Thì để làm việc mua bán của họ. Đây quả thực là một tin tức hữu ích. Cảnh sát đã nhanh chóng rời khỏi nhà của Chân và đi thẳng đến hợp tác xã tiếp thị và cung ứng Thiên Chủ. Quả nhiên, họ tìm thấy thẻ đăng ký lưu trú do Hồ Viễn Hương điền cho anh ta và Trương Bình. Sau đó họ sao chép bức điện của Hồ Viễn Hương gửi đến Phong Đô tại bưu điện Viễn Thông. Khi Trình Thường Hùng và Liêu Chí Bình đang đi bộ đến con sông ở Ba Sơn, thì ở phía bên kia, Tào Du Thanh, trưởng phòng điều tra hình sự cũng đang dẫn đầu một nhóm người canh gác tại Sa Thì. Với sự hợp tác chặt chẽ của Văn phòng Cảnh sát thành phố Sa Thì, tỉnh Hồ Bắc, họ đã triệu tập một cuộc họp với trưởng đồn cảnh sát, các cán bộ an ninh nội bộ và ủy ban khu phố để thông báo vụ việc, cho xem ảnh thi thể và quần áo của người đã khuất, đồng thời cho xem các bao tải dùng để quấn, buộc các bộ phận thi thể, tấm ni lông, khăn tắm, sợi bông và các vật dụng còn sót lại tại hiện trường. Mặt khác, các điều tra viên cũng được tổ chức đến các nhà sản xuất có liên quan để tiến hành điều tra. Sau khi điều tra, mặc dù phát hiện ra rất nhiều đồ vật để lại hiện trường có liên quan đến một số nhà sản xuất và cửa hàng ở Sa Thì, nhưng không ai phát hiện có liên quan cụ thể đến họ. Ngay khi trưởng phòng Tào Du Thanh đang bối rối, đột nhiên nghe thấy Trình Thường Hùng, người vừa trở về từ cuộc điều tra Tứ Xuyên cho biết. Người quá cố có một người họ hàng tên Văn Phong ở số 57 ngõ Trương Gia Sơn Sa Thì, vì vậy họ vội vã đến nhà Văn Phong. Theo lời người đàn ông tên Văn Phong cho biết, vào sáng ngày 1 tháng 9, ông nhận được một bức điện tín của người chị họ Yên Gia Du từ huyện Vạn Tiên, nói rằng họ sẽ bắt đầu khởi hành đến Sa Thì lúc 5 giờ chiều ngày 31 tháng 8 và yêu cầu Văn Phong đến bến tàu khoảng 10 giờ tối ngày 1 tháng 9 để đón họ. Vì vậy, vào lúc 10 giờ đêm hôm đó, vợ chồng Văn Phong và con gái lớn đã đến bến tàu đúng giờ. Khi đón Yên Gia Du, họ phát hiện ra còn có 3 người khác đi cùng. Một người là em của Yên Gia Du, Lôi Pháp Ngọc, hai người còn lại, một nam một nữ, được giới thiệu là doanh nhân. Sau khi Du và Ngọc nhìn thấy người thân đến đón, hai người đã tạm biệt đôi nam nữ và hẹn gặp lại nhau vào ngày hôm sau. Sau đó, người đàn ông và người phụ nữ được nhìn thấy trên chiếc xe buýt đón khách từ một khách sạn ở quận Đông. Khi Văn Phong trở về nhà, anh mới biết được rằng chị họ của mình đến Sa Thì để mua vải trắng và đôi nam nữ kia là người mai mối. Chiều hôm sau, người đàn ông đến theo yêu cầu và dẫn hai chị em đi xem hàng. Mãi đến tối, hai chị em mới quay lại nhà Văn Phong và hào hứng kể lại việc họ đến một xưởng kéo sợi bông và nhìn thấy rất nhiều vải trắng được bán với giá rẻ. Người đàn ông còn mời họ dùng bữa tại nhà hàng. Khoảng 8 giờ sáng ngày 3 tháng 9, người đàn ông lại nói việc lấy hàng không có vấn đề nhưng vẫn chưa tìm được xe để chở hàng về bến. Đến khoảng 9 giờ ngày 4 tháng 9, người đàn ông thuê xe tải đến ngay xưởng kéo sợi bông để lấy hàng. Hai chị em cứ như vậy rời khỏi nhà Văn Phong. Sau khi Văn Phong nói xong, các điều tra viên hỏi chi tiết về ngoại hình của người đàn ông và người phụ nữ xem có trùng khớp với lời kể của Châu Hướng Chân hay không và nhanh chóng xác nhận được hai người đó chính là hai người đã đến nhà Ngọc trước đó. Các nhà điều tra vội vã đến nhà máy bông Kinh Sa để điều tra. Tuy nhiên, các công nhân tại đây đã xác nhận không có người nào tên Hồ Viễn Hương và Trương Bình ở trong nhà máy bông Kinh Sa, chứ đừng nói đến hai người phụ nữ một béo một gầy. họ xác định chưa từng nhìn thấy những người này đến kho vải vào đầu tháng 9. Vì manh mối về Sa Thì đã bị gián đoạn, nên Dương Trung Âm, Phó trưởng phòng điều tra hình sự và Lưu Chí Bình, một điều tra viên trở về từ Tứ Xuyên, đã vội vã đến Đảng Dương. Mục đích của chuyến đi này là tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin chi tiết về bức thư giới thiệu từ công ty thương mại ở Hồ Bắc, Đảng Dương, Ti Cái, được Hồ Viễn Hương và Trương Bình giới thiệu với các nạn nhân khi bọn họ ở Tứ Xuyên. Với sự hỗ trợ của Văn phòng Cảnh sát thành phố Đảng Dương, Dương Trung Âm và Cảnh sát Bình đã xem qua danh sách đăng ký công ty thương mại của thành phố nhưng không tìm thấy tên công ty thương mại Ti Cái. Vậy công ty Ti Cái này chẳng lẽ là một công ty ma? Và làm thế nào bọn họ có thể lừa hai người phụ nữ kia nếu thật sự không có một cơ sở sản xuất? Lúc này, các đồng chí cảnh sát ở địa phương đã cung cấp. Ở thị trấn Bát Nguyệt có một địa điểm tên là Ti Cái, vì vậy họ vội vã đến thị trấn Bát Nguyệt. Cảnh sát Dương Trung Âm và Cảnh sát Bình, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Lý của Sở Cảnh sát huyện Bát Nguyệt, đã tìm thấy một con dấu không hợp lệ của công ty thương mại Hồ Bắc Đảng Dương Ti Cái. Từ một cán bộ ở thị trấn Bát Nguyệt, vì công ty này đã đổi chủ nhiều lần nên họ không biết rằng con dấu này hiện tại đang được ai giữ. Sau đó họ liền lấy con dấu ở trên giấy tờ và đi về vùng nông thôn cách đó vài dặm để tìm một người thợ khắc con dấu. Theo hồi ức của người thợ khắc con dấu được khắc bởi một người đàn ông tên Kim Thiên Trần. Người này đã đến gặp ông vào năm 1985 với một lá thư giới thiệu từ chính quyền thị trấn. Theo hướng dẫn của người khắc dấu, Cảnh sát Âm và Cảnh sát Bình đã tìm thấy Kim Thiên Trần, hiện đang mở một nhà hàng riêng cạnh khách sạn Đông Phong ở thành phố Đảng Dương. Kim Thiên Trần xác nhận rằng vào tháng 4 năm 1985, ông thành lập một công ty gia đình với sự chấp thuận của chính quyền thị trấn, tự bổ nhiệm mình là người quản lý và đặt tên là Công ty Thương mại Đảng Dương Ti Cái ở tỉnh Hồ Bắc. Trên thực tế, nó chỉ có 5 thành viên, bao gồm ông, vợ ông, bố vợ và hai anh rể. Sau khi thành lập công ty, ông khắc dấu chính thức và mua thư giới thiệu và hợp đồng từ nhà máy in Tân Hoa Xã Đăng Dương. Nhưng công ty đóng cửa chỉ sau 5 tháng hoạt động. Khi các điều tra viên hỏi về lá thư giới thiệu của công ty thương mại Ti Cái ở đâu, Kim Thiên Trần kể rằng vào một ngày không lâu sau khi công ty thương mại Ti Cái khai trương, Kim Thiên Trần đến rạp chiếu phim cạnh bến xe đường dài Sa Thì để mua hàng. Trong lúc chờ đợi, ông gặp một người đàn ông nói giọng Hà Nam ở lối vào rạp. Anh ta hỏi Trần đang làm gì ở Sa Thì thì ông nói mình đang muốn mua một TV trắng đen. Người đàn ông Hà Nam liền nói rằng ông ta đến Sa Thì để bán TV. Vì vậy, người đàn ông Hà Nam đã đưa ông Trần vào một khách sạn, trong phòng có một người phụ nữ trung niên đang tô son. Người đàn ông Hà Nam nói cô ta là vợ mình, sau đó họ nói chuyện về việc kinh doanh TV. Cuộc đàm phán kinh doanh diễn ra suôn sẻ. Để xác nhận tính xác thực của công ty Kim Thiên Trần, những người từ Hà Nam nhất quyết muốn đến tận nơi xem. Vì vậy, buổi chiều ngày hôm đó, ba người vội vã đến nhà Kim Thiên Trần. Sau khi nhìn thấy công ty Kim Thiên Trần, người Hà Nam tự giới thiệu và nói rằng anh ta tên là Hoàng Liêu Quân, làm việc tại một nhà buôn ở thành phố Khai Phong. Người phụ nữ không cho biết tên mà chỉ nói là công nhân của nhà máy bông Kinh Sa, Sa Thì. Vào ngày hôm sau, ba người bắt tàu đến nhà Hoàng Liêu Quân ở số 70, thị trấn Khai Phong, Hà Nam. Lúc này Trần mới biết Quân đã có vợ con, nhưng anh ta cũng mặc kệ chuyện đời tư của họ vì cái anh ta quan tâm chỉ là mua TV. Sau đó do vấn đề về giá cả, việc buôn bán TV chưa được hoàn thiện nên Kim Thiên Trần mang theo số tiền quay trở lại Đảng Dương. Vài tháng sau, khi Kim Thiên Trần không có ở nhà, Hoàng Liêu Quân và người phụ nữ ở Sa Thì bất ngờ đến nhà nói là muốn làm ăn với Trần và họ cũng ở lại qua đêm. Chờ mấy ngày, Kim Thiên Trần trở về nhà thì hai người này cũng đã đi. Nhưng điều mà anh không ngờ tới là khi kiểm tra lại thư giới thiệu thì phát hiện ra thiếu 10 chữ. Tất nhiên, mọi nghi ngờ đều hướng về phía hai người kia. Sau này, khi công ty của Trần phá sản, Trần đã đốt những lá thư giới thiệu còn lại và cũng còn trao con dấu chính thức cho chính quyền thị trấn. Kim Thiên Trần kể lại rằng đặc điểm hình thể của nam và nữ rất giống với Hồ Viễn Hương và Trương Bình đến từ Lương Bình, Tứ Xuyên. Sự khác biệt là Hoàng Liêu Quân là người Hà Nam đích thực, trong khi Hồ Viễn Hương không nói giọng Hà Nam. Bằng cách này, một câu hỏi khác được đặt ra trước mặt các nhà điều tra. Hoàng Liêu Quân liệu có phải là Hồ Viễn Hương? Người phụ nữ đó có phải là Trương Bình không? Vào ngày 19 tháng 9, hai điều tra viên đã đến Khai Phong. Dựa trên manh mối do Kim Thiên Trần cung cấp, lần đầu tiên họ biết được thông qua sở tại địa phương, Hoàng Liêu Quân 36 tuổi, làm việc tại nhà máy pin Khai Phong năm 1985 và hiện đã đến Sa Thì, tỉnh Hồ Bắc. Năm 1987, anh ta đến nhà máy in của Sở Y tế thành phố Khai Phong để kinh doanh. Vào tháng 3 năm 1988, anh ta lại đến nhà máy Dung, thành phố Khai Phong, làm việc tại bộ phận cung cấp và tiếp thị kinh doanh. Vì vậy, các nhà điều tra đã đến nhà máy máy Dung Khai Phong. Được biết, Hoàng Liêu Quân đã không còn công tác từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 năm 1988. Nếu thật sự như vậy, về mặt thời gian có thể loại trừ hoàn toàn khả năng anh ta phạm tội. Tuy nhiên, nếu không tìm được anh ta, lá thư giới thiệu của công ty thương mại Ti Cái sẽ không được giải thích vì sao lại xuất hiện ở Lương Bình, Tứ Xuyên. Không có lời giải thích nào, cho dù Hoàng Liêu Quân thực sự không phải là Hồ Viễn Hương, điều đó không có nghĩa là người phụ nữ nói giọng Sa Thì đi cùng với anh ta không phải là Trương Bình. Trong ngày, nhân viên an ninh nhà máy đã triệu tập Hoàng Liêu Quân, nhưng họ không biết Quân ở đâu. Vì vậy, được sự phối hợp của đồn cảnh sát địa phương, đến 11 giờ 30 đêm, các điều tra viên đã gõ cửa nhà Quân, nhưng không ngờ lại không tìm thấy gì. Vợ anh nói, Hoàng Liêu Quân đến nhà một người bạn uống rượu và sẽ quay lại sớm. Chờ đợi mãi, Hoàng Liêu Quân vẫn không trở về nhà. Một điều tra viên mai phục gần đó đã đi ra ngoài xem liệu có chuyện gì và phát hiện một chiếc xe đạp đậu trước cửa nhà Quân. Cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ nên viên cảnh sát nhờ vợ Quân xác nhận chiếc xe và được biết đây chính là chiếc xe mà Quân đã chạy để đi nhậu. Việc bỏ của chạy lấy người này càng khiến cho các điều tra viên nghi ngờ hơn. Họ lập tức thẩm vấn vợ của Quân. Theo hồi ức của người vợ, một ngày cuối xuân và đầu hè năm 1985, Hoàng Liêu Quân đưa hai doanh nhân, một nam một nữ, từ Hồ Bắc về nhà và ở qua đêm. Một người đàn ông khoảng 20 tuổi và họ của anh ấy hình như là Kim. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, tôi nhớ họ của cô ấy là Trương Quốc Trân. Tôi quên mất từ giữa. Nhưng tên của mẹ cô ấy là Lưu Túy Anh, tôi nhớ. Tôi nghe nói bà ấy làm giáo viên mẫu giáo tại một trường mẫu giáo ở bệnh viện ở Sa Thì. Sao cô lại nhớ rõ tên mẹ cô ấy thế? Điều tra viên ngạc nhiên hỏi. Người vợ trả lời, bởi vì mẹ tôi tên cũng là Lưu Túy Anh. Dù không phải là nguồn tin có lợi cho vụ án, nhưng đây vẫn được xem là điều sáng giúp cho vụ án nhanh chóng mở ra. Sáng sớm vào ngày 20 tháng 9, từ Khai Phong, Hà Nam đã có cuộc gọi đến Sở Cảnh sát thành phố Kinh Môn. Lãnh đạo cục lập tức chỉ đạo đội điều tra ở Sa Thì nhanh chóng tìm ra một người tên Lưu Túy Anh. Dương Trung Âm dẫn đầu các nhà điều tra lần đầu tiên tìm ra 24 người tên Lưu Túy Anh ở trong thẻ hộ khẩu của phòng đăng ký hộ khẩu, Cảnh sát thành phố Sa Thì. Nhưng không ai trong số họ có liên quan đến vụ án. Sau đó, họ đã đến thăm tất cả các bệnh viện trong thành phố Sa Thì và cuối cùng khi mặt trời lặn, Lưu Túy Anh thực sự mà họ đang tìm kiếm đã được tìm thấy ở trong đám đông sau khi tan sở ở bệnh viện số 2. Lưu Túy Anh ngoài 50 tuổi, hiện là một cán bộ. Sau khi biết thân phận của các cảnh sát, bà vừa đi vừa nói chuyện với điều tra viên không chút sợ hãi. Tôi có 5 người con, 3 gái, 2 trai. Con gái lớn Trương Gia Trân, năm nay 38 tuổi, là nhân viên của nhà máy vải Sa Thì. Con gái thứ hai Trương Quốc Trân, 32 tuổi, làm công nhân tại nhà máy bông Kinh Sa. Con gái thứ ba tên là Dương Trung Âm càng nghe càng hưng phấn, gần như nói to hai chữ tìm được rồi. Anh nghĩ chẳng phải là vợ chồng Hoàng Liêu Quân ở Khai Phong Hà Nam đã nói rằng người phụ nữ xuất hiện ở trong gia đình cô tên là Trương Quốc Trân sao? Châu Hướng Trân ở Lương Bình, Tứ Xuyên cũng nói rằng Trương Bình là một cán bộ phòng lao động của nhà máy bông Kinh Sa. Có vẻ như Trương Quốc Trân chính là người đến Hà Nam để thực hiện việc kinh doanh kia. Nếu như vậy thì Trương Quốc Trân cũng chính là Trương Bình. Sau đó Dương Trung Âm hỏi về tình hình hiện tại của Trương Quốc Trân. Lưu Túy Anh cho biết Quốc Trân đã ly hôn được vài năm, do bị bệnh nên cô đã lâu không đi làm và sống bằng tiền bảo hiểm lao động ở nhà. Gần đây cô ấy tâm trạng không tốt và thường đi chơi với chị gái. Sau khi điều tra, cảnh sát đã phát hiện ra Trương Quốc Trân đã đi ra ngoài vào ngày 7 và ngày 8 tháng 9. Nếu đúng như lời mẹ cô nói thì cô ta hoàn toàn có thời gian để phạm tội và sau đó cô ta đã bỏ trốn vì sợ bị bắt. Vì vậy, các nhà điều tra đã lấy ảnh của Trương Quốc Trân và lại đến Hà Nam và Tứ Xuyên yêu cầu vợ chồng Hoàng Liêu Quân và Châu Hướng Trân, chồng của người đã khuất Lôi Pháp Ngọc, xác nhận danh tính. Nhưng các nhà điều tra đã nhanh chóng bị thất vọng, Trương Quốc Trân không phải là người vợ mà Quân đã nhìn thấy. người phụ nữ tên Trương Quốc Trân cũng không phải là Trương Bình mà Châu Hướng Trân từng thấy. Những manh mối vừa bị phát hiện đã bị cắt đứt ngay lập tức. Không nghi ngờ gì nữa, nó đã dội một gáo nước lạnh vào các điều tra viên, khiến họ mất đi sự bình tĩnh ban đầu, buộc họ phải quay lại truy tìm những manh mối mới. Mặc dù Trương Quốc Trân quả thực có thể không đến Tứ Xuyên, Đảng Dương hay Khai Phong, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn nghi ngờ phạm tội của cô. Vậy Trương Bình thực sự là ai? Các nhà điều tra nhanh chóng nghĩ đến Trương Gia Trân, chị gái của Trương Quốc Trân. Theo báo cáo từ các nhân viên an ninh tại nhà máy vải Fanel Sa Thì, Trương Gia Trân là người có tính cách tồi tệ trong nhà máy và cô ta rất thích ăn diện. Những năm gần đây, cô ta còn hay nghỉ ốm dài ngày và nghỉ làm. Các điều tra viên cũng tìm đến cha mẹ của Trương Gia Trân để thẩm vấn và được biết khoảng 8 giờ tối ngày 4 tháng 9, Trương Quốc Trân đang xem TV ở nhà bố mẹ cô, thì chị gái Trương Gia Trân bất ngờ đến tìm cô. Hai người thì thầm với nhau một lúc, sau đó Trương Gia Trân đã đưa Trương Quốc Trân ra ngoài. Em trai của Trương Gia Trân làm việc tại nhà máy tủ lạnh Sa Thì cũng kể rằng vào mùa hè năm 1986, anh nhìn thấy chị gái mình đi cùng với một người đàn ông ở khu Tân Kiều ở Sa Thì, nói rằng họ đang kinh doanh gì đấy. Sau đó anh cũng nhìn thấy chị gái anh và người đàn ông đó ở trên phố Giang Lăng, nghe tiếng nói của người đàn ông đó giống như giọng Tứ Xuyên. Các nhà điều tra cũng tìm thấy chồng của Trương Gia Trân, người này cũng cho biết Trương Gia Trân đã không trở về nhà kể từ khi cô ấy ra ngoài vào ngày 4 và ngày 5 tháng 9. Càng điều tra, mối nghi ngờ của Trương Gia Trân càng lớn. Sau khi đến Sa Thì làm việc với gia đình họ Trương và được sự đồng ý của cha Trương Gia Trân, bức ảnh của ba chị em nhà họ Trương đã đặt ở trên bàn của đội điều tra. Sau khi in lại, ba nhóm điều tra, mỗi nhóm chụp ảnh, một nhóm đi Đương Dương, một nhóm đi Khai Phong, một nhóm đi Tứ Xuyên. Khi Châu Hướng Trân, chồng của nạn nhân họ Lôi, đến từ Lương Bình, nhìn thấy bức ảnh ở trong nhóm, anh ta lập tức chỉ vào Trương Gia Trân ở giữa và nói cô ấy là Trương Bình. Vợ của Hoàng Liêu Quân đến từ Khai Phong và Kim Thiên Trần đến từ Đảng Dương cũng xác nhận một cách dứt khoát rằng Trương Gia Trân ở trong bức hình chính là người phụ nữ mà họ đã nhìn thấy. Danh tính thực sự của Trương Bình đã được tiết lộ, tạo nên bước đột phá lớn ở trong công việc điều tra. Nhưng Hồ Viễn Hương là ai? Để giải quyết bí ẩn này, nhóm điều tra quyết định tiếp tục mở ra những khoảng trống thông qua các mối quan hệ xã hội của Trương Gia Trân. Khi các nhà điều tra tìm lại chồng, anh trai, hàng xóm và đồng nghiệp của Trương Gia Trân, họ đều báo cáo rằng Trương Gia Trân thực sự đã làm ăn với một người đàn ông trung niên nói giọng Tứ Xuyên. Hồ Viễn Hương, về việc tên của anh ta có phải là Hồ Viễn Hương hay không thì không ai chắc chắn. Trong nhiều ngày, công việc điều tra không có nhiều tiến triển. Đến ngày 8 tháng 9, các nhà điều tra tiếp tục điều tra và phỏng vấn. Không ngờ người em rể của Trương Gia Trân là Bành Nghiêm Bình đã cung cấp một manh mối quý giá. Một ngày tháng 10 năm 1987, Trương Gia Trân đã dẫn theo một người đàn ông tầm 30 tuổi đến nhà tôi và muốn liên hệ với tôi để mua một lô xe đạp. Tôi lập tức viết một bức thư cho Lưu Đức Viễn từ bộ phận phân phối của nhà máy xe đạp Sa Thì. Sau đó tôi nghe nói Lưu Đức Viễn đã bán cho họ 300 chiếc xe đạp. Ngay sau đó các cảnh sát đã đến bộ phận phân phối của nhà máy xe đạp Sa Thì và tìm thấy Lưu Đức Viễn. Viễn nhớ lại rằng khi đó, người đàn ông cho biết anh ta đến từ công ty hóa chất Vũ Kiều ở Chu Khẩu, Hà Nam, trông khoảng 30 tuổi, chiều cao trung bình, tương đối khỏe mạnh. Lưu Đức Viễn tìm thấy hợp đồng và chữ ký ở trên đó là Hồ Viễn Hương, kèm theo hợp đồng là thông báo bán, lưu trữ và vận chuyển sản phẩm. Ngày 27 tháng 10 năm 1987, từ Lý Đông Tích của công ty hóa chất Vũ Kiều ở Chu Khẩu, Hà Nam mua 300 chiếc xe đạp. Đội điều tra nhanh chóng cử Hùng Biểu, Phó Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự cùng với các điều tra viên đi tàu đến thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam vào đêm hôm đó. Với sự hỗ trợ của Văn phòng Cảnh sát thành phố Chu Khẩu, các nhà điều tra nhanh chóng tìm ra Lý Đông Tích, một đầu mối kinh doanh của công ty hóa chất Vũ Kiều. Tích cho biết vào tháng 10 năm 1987, Hồ Viễn Hương đã giúp cho anh ta mua 300 chiếc xe đạp từ Sa Thì và trả cho anh ta 2.000 nhân dân tệ sau đó làm phí phúc lợi. Tôi nhớ lúc đó Hồ Viễn Hương đã nói rằng anh ấy có một đồng chí tên Vương Á Đông, người làm việc tại Cục Ngoại thương khu vực Chu Khẩu, Lý Đông Tích nói. Các nhà điều tra đã nắm giữ một tia hy vọng cuối cùng. Vương Á Đông được tìm thấy ở trong đoàn xe ngoại thương Chu Khẩu. Khi họ hỏi về Hồ Viễn Hương, Vương Á Đông buột miệng. Người đàn ông này là đồng đội trong quân đội với tôi. Cả hai chúng tôi đều phục vụ trong tiệm sửa chữa ô tô của Tổng cục Hành chính Bắc Kinh. Lúc đó anh ấy tên là Long Đức Giang, quê ở huyện Minh Sơn, Tứ Xuyên. Xuất ngũ năm 1975. Tháng 10 năm 1987, anh ấy bất ngờ đến Chu Khẩu cùng với một người phụ nữ để tìm tôi và nói rằng anh ấy đã đổi tên thành Hồ Viễn Hương. Các nhà điều tra ngay lập tức đưa ra những bức ảnh của ba chị em họ Trương. Vương Á Đông nhìn thoáng qua đã nhận ra Trương Gia Trân chính là người phụ nữ mà Long Đức Giang đã đưa đến Chu Khẩu. Cuối cùng, Vương Á Đông từ trong ngăn kéo đưa ra những bức ảnh của Long Đức Giang và anh ở trong quân đội, đồng thời cũng tìm thấy một đơn thuốc đông y do Long Đức Giang viết cho anh. Sau khi nhận dạng, chữ viết trên đơn thuốc y học cổ truyền Trung Quốc và chữ viết tay của Hồ Viễn Hương để lại ở nhiều nơi đều được xác nhận là do một người viết. Vì vậy, đội điều tra đã cử Hùng Biểu và ba người khác đến Bắc Kinh, những ngọn núi nổi tiếng ở Tứ Xuyên và những nơi khác để tìm kiếm Long Đức Giang đang lang thang khắp nơi trong thời gian dài. Vào ngày 28 tháng 11, ngay khi Trương Quốc Trân, người đã mất tích hơn 2 tháng xuất hiện tại nhà máy bông Kinh Sa ở thành phố Sa Thì, cô đã được triệu tập đến văn phòng cảnh sát thành phố Sa Thì và sau đó được chuyển đến cảnh sát thành phố Kinh Môn. Đội điều tra ngay lập tức thẩm vấn Trương Quốc Trân, nhưng cô khẳng định mình đã đi Hạ Môn và những nơi khác cùng với chị gái vào đầu tháng 9. Trong khi các nhà điều tra hỏi họ ở đâu Hạ Môn, Trương Quốc Trân do dự và lảng tránh. Trong 4 ngày thẩm vấn liên tục, cô ta tránh thảo luận những vấn đề thực tế và có thái độ rất cứng rắn. Các điều tra viên nhất trí cảm thấy nguyên nhân khiến cho cuộc thẩm vấn Trương Quốc Trân đi vào bế tắc là do họ không có những bằng chứng liên quan về cô ta. Pháo đài dễ bị đột nhập nhất từ bên trong. Vì vậy, trưởng phòng điều tra hình sự Tào Du Thanh và điều tra viên Dư Học Cảnh lại vội vã đến Sa Thì. Và được biết, mặc dù Trương Quốc Trân đã ly hôn với chồng cũ, nhưng họ vẫn bí mật liên lạc với nhau. Trương Quốc Trân đã phá thai 2 lần và chồng cũ của cô ấy có thể biết một số thông tin nội bộ. Dựa trên suy đoán này, các nhà điều tra đã mời chồng cũ của Trương Quốc Trân đến Cục Cảnh sát Sa Thì. Theo lời kể của chồng cũ, Trương Quốc Trân có một ngôi nhà ở nhà máy bông Kinh Sa. Một ngày giữa tháng 10, anh ta định chuyển tủ lạnh về nhà Trương Quốc Trân. Nhưng khi không có ai ở nhà, anh ta từ ban công trèo vào thì phát hiện sàn nhà vừa mới được sơn lại. Sau đó các cảnh sát cũng tìm thấy con gái của Trương Quốc Trân đang học ở trường tiểu học trẻ em. Con gái cô cũng xác nhận rằng một ngày sau khi trường khai giảng, mẹ cô bé đã từ bên ngoài về và sơn lại sàn và tường một mình ở nhà. Chẳng lẽ ngôi nhà đó của Trương Quốc Trân ở nhà máy bông Kinh Sa là hiện trường đầu tiên của vụ án giết người phân xác? Nếu không thì tại sao cô ta lại sơn sửa lại ngôi nhà? Vào lúc 9 giờ sáng ngày 2 tháng 12, đội điều tra với sự hợp tác của Lữ đoàn Cảnh sát Hình sự thuộc Cục Cảnh sát Sa Thì và Sở Cảnh sát Tịnh Diện đã tiến hành khám xét căn nhà của Trương Quốc Trân. Khi bước chân vào, các điều tra viên phát hiện ở trên sàn và tường quả thực là có một lớp sơn. Quần áo trên giường chất đống bừa bộn, vải nhung ở trên ghế sofa bị cắt thành từng mảnh. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, người ta tìm thấy một ít máu ở trên ghế sofa và trên tường, sau đó dùng đục để đập bỏ khối xi măng. Ở mép khe hở sàn cũng chứa máu người. Sau khi xét nghiệm, người ta phát hiện đó là máu người nhóm máu O, trùng khớp với nhóm máu của hai người đã khuất. Dựa vào đó, đội điều tra xác định ngôi nhà của Trương Quốc Trân là hiện trường đầu tiên xảy ra án mạng và phân xác. Ngày 3 tháng 12, đội điều tra lại thẩm vấn Trương Quốc Trân. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, sự bào chữa của Trương Quốc Trân hoàn toàn sụp đổ. Và cuối cùng, cô ta đã rơi nước mắt thú nhận rằng cô ta, Long Đức Giang và Trương Gia Trân đã lừa Yên Gia Du và Lôi Pháp Ngọc vào nhà của cô ta lúc 9 giờ sáng ngày 5 tháng 9. Giết chết họ sau đó phân xác và thuê một chiếc xe vào đêm hôm đó. Chiếc xe máy ba bánh ném xác họ vào thành phố Kinh Môn, sau đó quay trở lại Sa Thì để thuê một chiếc xe nhỏ khác vận chuyển đầu và ném nó lên chuyến tàu Bắc Kinh Nam Sương 1488 rồi đã bỏ trốn cùng với 16.000 nhân dân tệ tiền mặt. Ngày 17 tháng 12 năm 1988, lệnh truy nã có ảnh Long Đức Giang và Trương Gia Trân được chuyển từ Bộ Cảnh sát đến cơ quan cảnh sát trên toàn quốc. Và cuộc chiến truy lùng Long Đức Giang và Trương Gia Trân, những nghi phạm trong vụ án hàng loạt cũng bắt đầu. Các điều tra viên đã đi đến nhiều nơi và tiến hành giám sát nghiêm ngặt tất cả những nơi mà Long Đức Giang và Trương Gia Trân có thể ẩn náu nhưng vẫn không có kết quả. Vào ngày 9 tháng 2 năm 1990, Trương Gia Trân, người đã chạy trốn được 17 tháng, bất ngờ đầu hàng sợ cảnh sát Ba Mang ở trang trại Sa Thì dưới sự bắt buộc của cha cô ta. Sau khi nhận được cuộc gọi, văn phòng cảnh sát thành phố Kinh Môn đã đưa cô ta về thẩm vấn ngay trong đêm. Sau khi Trương Gia Trân giải thích toàn bộ quá trình giết người và phân xác, cô ta nói: Long Đức Giang và tôi trốn đến mỏ than ở khu vực Bình Ba, thành phố Quý Dương vào đầu năm 1989 để làm công nhân tạm thời. Lần này chúng tôi ở lại Sa Thì chủ yếu là vì chúng tôi muốn gặp con. Trước khi rời đi, Long Đức Giang đã nói với tôi rằng tôi phải quay lại mỏ than trong vòng 15 ngày. Nếu trong thời hạn tôi không quay lại, anh ấy sẽ rời khỏi nơi đó. Khoảng 5 giờ chiều ngày 12 tháng 2, Dương Trung Âm cùng với các điều tra viên đã chạy đến cảnh sát tỉnh Quý Châu khám xét các mỏ than lớn nhỏ ở khu vực Bình Ba xuyên đêm. Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, họ đã bắt được Long Đức Giang đang ngủ say trong một căn lều gần mỏ than Pie San Roque ở thị trấn Mai Linh, huyện Hoa Tây. Đối mặt với sự có mặt đột ngột của các điều tra viên, Long Đức Giang kinh hãi cúi đầu than thở: Tôi đã thu dọn đồ đạc, hôm nay đang chuẩn bị rời khỏi đây, không ngờ các anh lại đến nhanh như vậy. Khi bình minh lên và mây che phủ bầu trời cũng dần tan ra, các điều tra viên cũng đã bắt giữ Long Đức Giang, kẻ sát nhân tàn ác. Cuối cùng, với tất cả những gì bọn chúng đã làm, cả ba người, Long Đức Giang, Trương Quốc Trân và Trương Gia Trân đã bị tử hình và tước quyền chính trị suốt đời. Vụ án lần này cho chúng ta thấy rằng, cho dù nó có rắc rối đến đâu, thời gian tìm kiếm kéo dài bao lâu đi chăng nữa, thì cuối cùng công lý vẫn sẽ chiến thắng kẻ ác. Vụ án này cũng đã mang lại cho chúng ta một lời nhắc nhở sâu sắc. Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên gặp phải những người lạ. Chúng ta phải đề phòng những kẻ lừa đảo và những người có ý đồ xấu. Hãy luôn cảnh giác, đừng tin người lạ và đừng rơi vào bẫy chỉ vì ham lợi trước mắt. Hãy cảnh giác trước những nguy hiểm xung quanh và tránh xa những kẻ có ác ý để bảo vệ bản thân và gia đình. Bạn thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến của các bạn cho tụi mình biết với nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.